tốt nhất con rể, chương 987, ngươi tới ta đi, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ lúc nói chuyện hai mắt rét lạnh vô cùng, hai đạo ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm, lạnh lùng tại hàn băng bốn thủ hạ trên mặt quét tới quét lui. Bốn cái quân cơ sử thành viên nghe được Lâm Vũ lời này lập tức thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liếc nhìn nhau, hiển nhiên không biết Lâm Vũ lời nói này có ý tứ gì, thế nào đột nhiên liền hoài nghi trong bọn họ có phản đồ. Hàn băng nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc cũng không khỏi nao nao, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, gấp vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta chính quân cơ sử người cũng không thể tùy ý sinh ra hoài nghi chi tâm a, chúng ta cũng đều là đồng bào chiến hữu. Ta cũng không muốn hoài nghi bọn hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, rắn cạp nong tại sao lại tại thủ đô lâu như vậy đều không có bộc lộ ra hành tung. Tối nay rõ ràng nói hắn đợi tại gian tạp vật bên trong, vì sao đột nhiên xuất hiện ở xe nâng chuyển hàng hóa bên trong. Nguyên bản chúng ta cái kia đội viên là có thể không cần chết. Nghe được Lâm Vũ lời này hàn băng sắc mặt mới đột nhiên biến đổi, Lâm Vũ lời nói này rất đúng, mày dậm bọn hắn vừa bắt đầu rõ ràng nói là rắn cạp nong trốn ở gian tạp vật bên trong, nhưng rắn cạp nong thế nào từ xe nâng chuyển hàng hóa bên trong chạy ra. Liền xem như buổi tối, ánh mắt có chút thụ ảnh hưởng, thế nhưng là gian tạp vật cùng xe nâng chuyển hàng hóa cách gần như vậy, rắn cạp nong xe nâng chuyển hàng hóa bên trong di chuyển thời điểm, theo dõi người không có khả năng không biết. Răng nanh, hàn băng sắc mặt trầm xuống, vạn lông mày tinh tế vừa. Nghĩ, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong bốn người răng nanh. Lạnh giọng hỏi, nói, ngươi tại sao phải nói láo? Tối nay phụ trách chằm chằm thủ rắn cạp nong là răng nanh, cho nên nếu là có phản đồ mà nói, vậy cái này phản đồ dĩ nhiên chính là răng nanh. Răng nanh nghe được hàn băng lời này lập tức biến sắc vội vàng nói. Hàn trưởng quan, hà trưởng quan, ngươi. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta lúc nào nói qua rắn cạp nong trốn ở gian tạp vật bên trong a? Ta cho tiểu càn gửi nhắn tin rõ ràng nói là rắn cạp nong tại xe nâng chuyển hàng hóa hoặc là trang bị cơ bên trong a. Trong miệng hắn nói tới tiểu càn chính là cùng mũi tẹt cộng tác cái kia mày dậm đội viên. Lúc ấy hắn cho tiểu càn phát tin tức thời điểm nói rất rõ ràng, rắn cạp nong muốn sao giấu ở xe nâng chuyển hàng hóa bên trong, muốn sao giấu ở trang bị cơ bên trong. Nghe được hắn lời này, tiểu càn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói hai lời, bỗng nhiên chuyển thân, hướng phía sau cực tốc chạy tới. Lâm Vũ gặp phản đồ lại là tiểu càn, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, trong mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, cấp tốc đuổi theo. Lúc này sự tình đã hết sức rõ, răng nanh cho tiểu càn phát tin nhắn sau đó, là tiểu càn cố ý lừa hàn băng cùng Lâm Vũ bọn hắn, mà loại này lừa gạt là đủ rồi chí mạng. Nếu như không có mũi tẹt dẫn đầu xung phong nhận việc tiến lên dò xét, Lâm Vũ cùng hàn băng tùy tiện xông đi lên mà nói, lúc này có thể đã bị tạc thịt nát xương tan. Tiểu càn, hàn băng tựa hồ cũng không nghĩ tới phản đồ vậy mà biết là tiểu càn, bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không được tin, tiếp theo cấp tốc móc ra bên hông đặc chế súng ngắn. Liều loát giơ tay lên xạ kích, ầm một tiếng, đạn gây mê phi tốc bắn ra tinh chuẩn trúng đích tiểu càn bắp chân. Tiểu càn chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, thân thể một cái lảo đảo nhào ném xuống đất. Đuổi theo đến phía sau hắn, Lâm Vũ đột nhiên ngừng lại cùng tiểu càn giữ vững khoảng cách nhất định. Trải qua vừa rồi rắn cạp nong sự tình sau đó, Lâm Vũ đã có kinh nghiệm, không dám dựa vào cái này tiểu càn quá gần, bởi vì nếu cái này tiểu càn cùng rắn cạp nong tiếp xúc qua, vậy nói không chừng trên người hắn cùng giải quyết dạng mang theo có một ít cùng loại bom đồ vật. Răng nanh bọn người cấp tốc vọt lên, đem tiểu càn vây vào giữa, chỉ vào tiểu càn tức giận mắng. Tiểu càn, ngươi cái này lãnh huyết vô tình hỗn đản, vậy mà hại chết chính mình chiến hữu, thật là không bằng cầm thú. Ngươi không xứng làm chúng ta chiến hữu, uổng chúng ta còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, chúng ta thật là mắt bị mù. Tiểu càn ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua răng nanh bọn người thần sắc đau thương áy náy nói ra ta. Ta cũng không nghĩ thế nhưng là bọn hắn bắt ta một nhà lão tiểu. Nói đến đây, trong mắt của hắn nước mắt trong nháy mắt chui ra, thống khổ vạn phần nói ra ta. Ta hại chết chính ta chiến hữu, ta không phải người, ta xin lỗi các ngươi. Vừa mới nói xong, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị từ bên hông móc ra một cây súng lục, tiếp theo chịu lấy cổ mình không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm, một tiếng vang trầm, ánh mắt hắn lật một cái, một đầu cắm đến trên mặt đất. Hàn băng cùng Lâm Vũ thấy thế lập tức kinh ngạc không thôi, thế nhưng bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Lâm Vũ có chút tiếc hận thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này tiểu. Càn sẽ trực tiếp lựa chọn tự sát, vốn là hắn còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu, thế nhưng nghĩ lại tiểu càn cũng là bị quản chế tại ẩn tu hội. Đoán chừng cũng sẽ không biết cái gì, nếu như nhà hắn người còn tại thế mà nói tận lực đem nhà hắn người cứu ra đi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hướng Hàn Băng nói ra, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Mặc dù tối nay đánh chết rắn cạp nong, trừ đi cái này ẩn núp tại trong kinh thành to lớn nguy hiểm, nghiêm ngặt mà nói bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng một đêm bên mình chết ba người, để cho Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn hắn thực sự không vui. Nhất là Lâm Vũ bọn hắn, Trương Lão Tam chết phảng phất tại bọn hắn trong lòng tầng tầng đè ép một khối tảng đá, để bọn hắn rốt cuộc vô tâm chờ lâu, phía sau mặt công việc giao cho Hàn Băng sau đó, Lâm Vũ liền mang theo Lệ Trấn. Sinh bọn hắn, trùm lên Trương Lão Tam thi thân dẫn đầu rời đi. Trở về trên đường Lâm Vũ cho Hà Tự Chăn phát cái tin nhắn, nói cho Hà Tự Chăn rắn cạp nong đã trừ, để cho hắn yên tâm. An táng tốt Trương Lão Tam sau đó, liên tiếp qua vài ngày, Lâm Vũ mới từ loại này mất đi tay chân trong thống khổ đi tới, cũng may mấy ngày nay cũng liền một mạch truyền đến rất thật tốt tin tức. Tốt đẹp nhất tin tức chính là trải qua lần trước chung dược chú xạ dịch dị ứng sự kiện về sau, trước kia vô cáo Lâm Vũ cùng Lý Thị tập đoàn thân nhân bệnh nhân, có một bộ phận chủ động đứng ra thay Lâm Vũ cùng Lý Thị sinh vật tập đoàn làm chứng làm sáng tỏ thừa nhận bọn hắn tại phục dụng Lý Thị trường sinh khẩu phục dịch đồng thời, xác thực cũng phục dụng mật ong. Mặc dù như cũ có một bộ phận người kiên trì cáo trạng Lâm Vũ cùng Lý Thị tập đoàn thế nhưng cả nước đại bộ phận dư luận đã đứng ở Lâm Vũ cùng Lý Thị tập đoàn bên này cũng mang ý nghĩa Lâm Vũ bọn hắn mất đi danh tiếng cũng lần nữa một lần nữa nhặt được trở về. Vệ sinh tổng bộ đối với Lý Thị sinh vật công trình hạng mục xử phạt cùng hạn chế tự nhiên cũng đã toàn bộ hủy bỏ. Lý Thiên Hủ rất nhanh cũng tổ chức một cái buổi trình diễn thời trang. Nói cho mọi người thanh giả tự thanh tuyên bố Lý Thị trường sinh khẩu phục dịch tiếp tục khôi phục sản xuất. Cái này cũng tuyên cáo Lý Thị trường sinh khẩu phục dịch tại trải qua gần nửa năm ngừng sản xuất sau đó lần nữa khôi phục sản xuất. Còn như hồi sinh đường, Lâm Vũ nguyên bản định qua đoạn thời gian một lần nữa khai nghiệp thế nhưng mỗi ngày đi tặng cờ gấm cùng xem bệnh bốc thuốc người nối liền không dứt cho nên cuối cùng Lệ Trấn Sinh bị ép sớm khôi phục dược tài thụ buôn bán. Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lúc này thần hãn Hải Huyền Y Môn Tổng Bộ Vinh Hạc Thư một bên nhìn xem trên điện thoại di động báo cáo tin tức. Một bên nổi giận đùng đùng dùng nắm đấm hung hăng đập phá vài cái trước mặt cái bàn, cắn chặt hàm răng quan, nóng lòng đem răng đều muốn cắn nát. Hắn vốn cho là mình lần này nhẫn nhịn mạnh mẽ như vậy một cái đại chiêu có thể trực tiếp đem Lâm Vũ đánh, để cho Lâm Vũ vĩnh viễn không thể đứng dậy thế nhưng không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh chính là cái đánh không chết tiểu cường, đều bị hắn dồn đến mức này, mắt nhìn thấy muốn bị triệt để dẫm chết kết quả vậy mà trong nháy mắt lại đầy máu sống lại. Hơn nữa tên tuổi và danh dự tựa hồ so với bị hắn chèn ép trước đó còn càng thêm tăng lên. Một bước, đồng thời nhất làm cho hắn tức giận là, Lâm Vũ Tại đã chứng minh chính mình đồng thời, còn đưa bọn hắn Huyền Y Môn tầng tầng một kích mặc dù có quan hệ ác ý sản xuất mật ong hại người tiêu dùng sự tình hắn có thể áp xuống tới. Thế nhưng bọn hắn chung dược chú xạ dịch lượng tiêu thụ bởi vì lần này sự kiện lượng tiêu thụ giảm lớn ích lợi cũng là cực tốc rút lại cho nên điều này làm cho yêu tài như mạng trong lòng hắn giọt máu. Lại càng không cần phải nói, lần này hành động bên trong, hắn đã mất đi chính mình nhi tử bảo bối. Nhìn xem trên điện thoại di động từng đầu đối với Lâm Vũ lợi tốt tin tức cùng tin tức hắn hai mắt xích hồng, tròn mắt tận nứt, nóng lòng lập tức đào Lâm Vũ ra uống Lâm Vũ máu. Trưởng môn, ngài nếu là muốn giết cái này Hà Gia Vinh ta ngược lại là có một kế, không biết có thể làm được hay không? Lúc này một mực đứng ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói chuyện Mộc Vệ đột nhiên trầm giọng nói ra. Từ lúc Kim Vệ cùng Thủy Vệ bị Lâm Vũ đánh chết sau đó. Mộc Vệ tùy tiện thuận lý thành chương bị Vinh Hạc Thư đề bạt đi lên, trở thành Vinh Hạc Thư cận vệ. Ồ, Vinh Hạc Thư dương mắt quét Mộc Vệ một chút cau mày nói, ngươi có cái gì biện pháp, nói nghe một chút. Mộc Vệ lập tức bước nhanh đi đến trước mặt cúi người tại Vinh Hạc Thư bên tai thấp giọng bàn giao vài câu. Nghe Mộc Vệ mà nói, Vinh Hạc Thư đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiếp theo có chút đồng ý nhẹ gật đầu, khẳng định nói, đừng nói, ngươi cái này biện pháp thật là có thể có hiệu quả, vậy chuyện này trước hết giao cho đất vệ A, phân phó, để cho hắn cần phải trước thăm dò rõ ràng nội tình, nhắm ngay thời cơ lại ra tay. Rõ, Mộc Vệ gật đầu đáp ứng một tiếng, tiếp theo tùy tiện bước nhanh ra ngoài. Vinh Hạc Thư bên này vội vàng thiết kế Lâm Vũ bên này cũng đồng dạng vội vàng thiết kế hắn. Hách Ninh Viễn cùng Đại Anh Hoàng thất định tốt hành trình thời gian sau đó, tùy tiện gọi điện thoại, đem Lâm Vũ thét lên văn phòng. Lâm Vũ vừa vào cửa, Hách Ninh Viễn liền vừa cười vừa nói, Gia Vinh A, chúc mừng ngươi, cuối cùng rửa sạch trên thân oan khuất A, hẳn là đa tạ Hách Thúc Thúc hỗ trợ mới là ta biết ngài giúp chúng ta đã làm nhiều lần khơi thông, nếu là không có ngài. Sự tình còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lâm Vũ cười hướng Hách Ninh Viễn khách khí nói. Được rồi, cùng ta ngươi cũng đừng tới này một bộ, ngồi ta nói thẳng chính sự đi. Hách Ninh Viễn nói xong ra hiệu Lâm Vũ tại tiếp khách khô ngồi xuống, tiếp theo cùng Lâm Vũ rót chén trà, quét mắt cửa phòng yên tâm, gặp cửa đóng, lúc này mới yên tâm thấp giọng nói ra, Gia Vinh A, Đại Anh Hoàng thất bên kia đã xác định hành trình, đại khái tháng 6 phần trung tuần thời điểm bọn hắn liền sẽ tới Hoa Hạ bái phỏng, thế nhưng, ta suy nghĩ thật lâu. Cũng thực sự không nghĩ tới cái gì đầy đủ lý do có thể đem Vinh Hạc Thư kêu đến. Kỳ thực mời Vinh Hạc Thư tới kinh đơn giản thế nhưng thế nào để cho Vinh Hạc Thư không có chút nào tâm phòng bị tự mình tới, khó khăn. Rốt cuộc Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ tầm đó quan hệ mọi người đều biết Hách Ninh Viễn thẳng đến đối với Huyền Y Môn thái độ, Vinh Hạc Thư càng là rõ ràng trong lòng cho nên Hách Ninh Viễn đột nhiên mời Vinh Hạc Thư. Tất nhiên sẽ gây nên Vinh Hạc Thư cảnh giác. Vì thế Hách Ninh Viễn mấy ngày nay suy nghĩ kỹ mấy cái cớ cùng lý do thế nhưng đều cảm thấy không ổn thỏa cho nên mới tìm Lâm Vũ tới thương nghỉ. Lâm Vũ ngược lại cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên nói ra, Hách thúc thúc liên quan tới điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới, chúng ta mời hắn mà nói, không dùng được duyên cớ gì cùng lý do, Vinh Hạc Thư đều nhất định sẽ có chỗ hoài nghi cho nên ta cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là để cho nữ vương bệ hạ tự mình gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn tới. Hách Ninh Viễn nghe nói như thế lập tức có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói ra, Gia Vinh, cái này ngươi nói nhưng làm khó chết ngươi Hách thúc, nữ vương bệ hạ há lại chúng ta muốn phiền toái thì phiền toái động sao? Lại nói, chúng ta nếu là cưỡng ép để cho nữ vương hỗ trợ tỏ ra quá không lễ phép. Ta có biện pháp để cho nữ vương bệ hạ chính mình chủ động cho Vinh Hạc Thư gọi điện thoại. Lâm Vũ cười, tủm tỉm nói ra, hơn nữa ta cam đoan, cú điện thoại này sau đó, giá trị tuyệt đối được Vinh Hạc Thư tự mình đến thủ đô đi một chuyến. Cách chương,